Đỉnh cấp rể quý, chương 610, copchuyenaudio.com, chương 610, dấu vết tử thần. Kính thưa các vị, cuộc đua này đã sắp đi được quá nửa đoạn đường, tiếp đến là đoạn đường khó khăn nhất và cũng là đoạn đường thú vị nhất của đường đua Côn Sơn. Đoạn đường này bao gồm hai ngã rẽ chữ U và một ngã rẽ chữ S, được gọi là khúc cua tử thần. Sau đó, khi các tay đua nước hát đáp lại bài đăng, giọng bình luận viên của đường đua ngầm lại vang lên, chuẩn bị đẩy không khí trận đấu lên một cao trào mới. Trước đó Trần Giật Thần đã thực hiện các cú cua hoàn hảo để vượt qua tất cả các góc cua, bỏ xa chiếc xe của Phác Xương Tuấn Cao Ly. Tiếp theo, khi vượt qua khúc cua tử thần này, liệu anh ta có còn sử dụng cú cua hoàn hảo để vượt qua nữa không đây? Không có câu trả lời. Khi giọng của nữ bình luận viên Vương Bài cất lên, mặc dù là tay đua của nước hát, tay đua Cao Ly hay khán giả có mặt tại hiện trường đều ngừng bàn tán và hướng mắt về tòa nhà 3 tầng. Ánh sáng của ngọn đèn điện tử chiếu thẳng vào tòa nhà 3 tầng, biến cả tầng trệt thành một bức màn hướng ra phía đường cao tốc, hiện ra bức tranh về một khúc cua tử thần. Hình ảnh rất rõ ràng, giúp mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, cũng giúp cho Vũ Văn Bác quay video rõ ràng hơn. Trong hình là một khúc cua chữ S kẹp giữa hai khúc cua hình chữ U, giữa ba khúc cua hầu như không có đường thẳng nào và chúng hoàn toàn được nối với nhau, thoạt nhìn giống như một điện tâm đồ, có những đường lượn sóng nhấp nhô lên và xuống. Tay đua nước hát cầm lái chiếc Bugatti Veyron đã xuất hiện. Khoảng 10 giây sau, giọng của nữ bình luận viên lại vang lên. Mọi người đều thấy rõ Trần Giật Thần đang lái chiếc Bugatti Veyron màu đen chuẩn bị vượt qua khúc cua hình chữ U đầu tiên của khúc cua tử thần. Giảm tốc độ cua, chẳng mấy chốc trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chiếc Bugatti Veyron màu đen lại một lần nữa thực hiện cú cua nhẹ nhàng, giống như một con quái vật bằng thép linh hoạt lướt qua mép trong của khúc cua. Trần Giật Thần đã vượt qua khúc cua đầu tiên với một cú cua hoàn hảo. Nhìn thấy cảnh tượng này, nữ bình luận viên bắt đầu giải thích, giọng điệu rất phấn khích, giọng nói rất lớn, vẻ mặt rất mong chờ. Trời ơi, Trần Giật Thần khi qua liên tiếp ngã rẽ hình chữ U nối liền với ngã rẽ chữ S vẫn là hai cú cua hoàn hảo. Ai có thể nói cho tôi biết anh ấy đã làm điều đó như thế nào vậy? Không có câu trả lời, tất cả mọi người trên khán đài đều chăm chú nhìn vào màn hình. Ngay sau đó, Trần Giật Thần đã đáp trả bằng những hành động thực tế. Trong khung hình, dưới sự điều khiển của anh, chiếc Bugatti Veyron màu đen đã thực hiện cú cua hoàn hảo thứ tư giống như một phần cơ thể của anh, và sau đó cơ thể bất ngờ rung chuyển, tăng tốc đột ngột và biến mất trong khung hình. Toàn bộ khán đài đều lặng đi, mọi người tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn thấy hình ảnh biến mất. Ôi trời ơi, 4 lần cua hoàn hảo liên tiếp qua con đường tử thần của đường đua ngầm ở Côn Sơn. Điều này, quả thực là không thể tin được. Trần Giật Thần đã làm ra một kỳ tích bất khả thi và tạo nên một huyền thoại trong lĩnh vực đua xe ngầm. Ngay lập tức sự im lặng của toàn trường đua lại lần nữa bị phá vỡ bởi giọng nói của nữ bình luận viên, toàn thân cô ta run rẩy và rất xúc động, tiếng hét còn mạnh hơn lúc cao trào, giọng cô run rẩy. Không, không cần biết kết quả trận đấu tối nay ra sao, anh ta sẽ được ghi nhận tại nước hát không, phải là ghi nhận vào lịch sử của trường đua ngầm ở toàn cầu. Chà, copchuyenaudio.com, trời ạ, thật tuyệt vời. Khoảnh khắc tiếp theo, những tiếng reo hò đầy trời, gần như muốn rung chuyển cả bầu trời đen tối. Giữa tiếng hò reo, Vũ Văn Bác run rẩy cả người, tay run cầm cập mở điện thoại di động, chỉnh sửa bài đăng đã đăng trước đó và đăng tải đoạn video nhỏ vừa quay. Sau đó, anh ta nhấn làm mới trang, trên khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích, ý đồ muốn xem những người đam mê đua xe ngầm từ các quốc gia khác nhau sẽ phản ứng như thế nào sau khi xem video này. Xin lỗi, không thể hiển thị trang này. Ngay sau đó, anh nhìn thấy một câu như vậy xuất hiện trên màn hình điện thoại. Hà, Vũ Văn Bác sừng sốt, sau đó tiếp tục nhấp điên cuồng để làm mới. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Một phút sau, Vũ Văn Bác không thể làm mới trang của diễn đàn đua xe ngầm toàn cầu nữa. Bởi vì, sau khi anh ta đăng tải video, toàn bộ diễn đàn bùng nổ, vô số người đam mê đua xe ngầm từ khắp nơi trên thế giới muốn trả lời bài đăng. Kết quả là máy chủ của diễn đàn đã bị sập. Một nửa trận đấu, một đoạn video, thế giới đua xe ngầm toàn cầu đã bùng nổ, anh tên là Trần Giật Thần, anh đến từ nước hát, phải mất 2 phút sau thì diễn đàn cộng đồng đua xe ngầm toàn cầu trở lại bình thường. Các bài đăng của Vũ Văn Bác đã đứng đầu và trở thành bài đăng hot nhất. Có hàng trăm lượt trả lời, mỗi giây đều có thông báo vô số lượt trả lời, nhiều đến kinh người. Trời ạ, thật không thể tin được. 4 cú cua hoàn hảo liên tiếp qua 2 đường đua hình chữ U và 1 đường chữ S, anh ấy đã làm điều đó như thế nào chứ? Mọi thứ xảy ra trong video, thậm chí Gerson, người đứng thứ nhất trong top đua xe ngầm, cũng không thể thực hiện được, phải không? Từ khi nào mà nước hát có một tay đua mạnh như vậy chứ? nhìn bình luận trong video của người dẫn chương trình và những người khác tại hiện trường, không thể nghi ngờ rằng Phác Xương Tuấn của nước Cao Ly đã bị ép nát rồi. Tôi nghĩ thực lực của tay đua người nước Hát này không hề yếu hơn Gerson, người đứng đầu trong top đua xe ngầm, thậm chí còn mạnh hơn cả Gerson. Vũ Văn Bác tình cờ đọc một vài câu trả lời, tất cả những câu trả lời đều là không thể tin được, đồng thời, họ đồng ý rằng Trần Giật Thần có thực lực để sánh ngang với Gerson, thậm chí còn mạnh hơn. Kết quả này khiến Vũ Văn Bác nở mày nở mặt, miệng cười đến không thể khép lại được. Cảm giác như thể anh ta mới là người làm tất cả những điều này. Tuyệt vời, đè bẹp nước Hát đi. Cùng lúc đó, dù là tay đua nước Hát hay khán giả theo dõi trận đấu, từng người một hét lên đầy phấn khích. Trước đây, đội đua xe ngầm của nước Hát đã thua 4 trận liên tiếp, các tay đua Cao Ly gần như bất bại, điều này khiến họ cảm thấy trong lòng rất uất nghẹn, rất không vui. Sau đó, Trần Giật Thần thay Quý Hồng thi đấu, mặc dù họ đoán rằng Trần Giật Thần sẽ ra tay với Phác Xương Tuấn, họ không bao giờ nghĩ rằng Trần Giật Thần có thể sử dụng kỹ năng lái xe của mình để đánh bại Phác Xương Tuấn và làm bẽ mặt tất cả các tay đua Cao Ly, bao gồm cả Phác Xương Tuấn. Bây giờ, Trần Giật Thần đã làm được tất cả. Hơn nữa, những gì Trần Giật Thần làm đã gây chấn động thế giới đua xe ngầm toàn cầu. Tất cả những điều này khiến trong lòng họ trở nên hung hăng, dùng các thể loại la hét để giải tỏa cảm xúc của mình. Cocchuyenaudio.com, như để đáp lại sự ồn ào trước đó của các tay đua Cao Ly, trong khi la hét, họ không chỉ đối mặt với các tay đua Cao Ly do Lý Đông Thanh cầm đầu, mà còn vung tay đấm vào họ và phản công theo cách này. Cao Ly, tại sao các người không lợi hại tí nào vậy? Không có câu trả lời. Bao gồm cả Lý Đông Thanh, tất cả các tay đua Hàn Lập đều ngậm miệng đứng bất động như trời trồng, vẻ mặt không thể tin được. Họ không thể tin rằng một người đàn ông nước Hát vô danh lại có thể đè bẹp Phác Xương Tuấn trong ngành đua xe ngầm, làm được mọi thứ mà ngay cả Gerson đứng đầu trong top tay đua ngầm cũng không làm được. Trong cơn sốc, Lý Đông Thanh bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cách chương.